Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 89, Ngũ Linh Căn và Tu Vi. Trương Tiêu Hàm thấy Tống Thần Sa không biết những kiến thức này, đang ngạc nhiên, chợt nghe Tống Thần Sa hỏi về việc tu luyện của mình. Chần chừ một chút, định nói ra chuyện ngũ hành quy nhất quả, thì nghe thấy tiếng gọi Tống Thần Sa ở ngoài, lời đến khóe môi đành nuốt xuống. Trưởng giáo trở về, Tống Thần Sa vội vàng đứng dậy, nói với Trương Tiêu Hàm, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Qua cửa sổ, thấy người con gái đó là Vương Diễm Thu, nàng đón Tống Thần Sa rất thân thiết, nói chuyện gì đó, rồi cùng đi ra khỏi sân. Trương Tiêu Hàm chậm rãi trở về phòng mình, vừa rồi Tống Thần Sa hỏi một câu, nàng đã xúc động suýt nữa nói ra chuyện ngũ hành quy nhất quả. May mà Vương Diễm Thu đến, nguyên bản đã nghĩ kỹ cách giải thích tu vi của mình. Nhưng nghe thấy giọng Tống Thần Sa, thấy nụ cười của hắn, và nghĩ đến những lễ vật hắn giúp mình nhận được, liền không tự chủ được muốn kể hết cho hắn nghe. Không được, nói thật là không thể nói, chỉ cần đem chính mình nói ra, ngũ hành quy nhất quả chưa si, tên liền sẽ gây nên liên tiếp chất vấn, hậu viện dưới hòn non bộ sơn động cũng thế tất yếu nói ra. Kế tiếp, tất cả chân tướng liền sẽ bị từng bước khai quật, thời gian nào làm thế nào chiếm được linh quả, làm thế nào chiếm được, chỉ cần cùng Trương gia nhân vừa đối chất, ai cũng có thể nghĩ đến là chính mình lấy được Trương gia lão tổ trên người túi chữ vật. Cái kia cũng không có quan hệ, vấn đề là, cái này túi chữ vật cũng không tải trên người mình, nó bị chôn cái kia thượng cổ môn phái ngoài sơn động. Bên cạnh còn có Vương Sơn túi chữ vật, bên trong chứa những quyển sách trong thư phòng này, chính mình căn bản là không có cách giảng giải những quyển sách kia là lúc nào chạy đến cái kia túi chữ vật bên trong. Còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất chính là chính mình. Một người luyện khí trung kỳ, sao có thể tránh thoát trúc cơ hậu kỳ Trương gia lão tổ tai mắt? Còn có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được trong núi giả cơ quan? Chính mình lúc kia có thể trốn ở chỗ nào a? Cái kia có thể ẩn thân mặt nạ sẽ bị bại lộ. Có thể, chính mình vốn cũng không phải là thế giới này người, sự tình cũng biết bại lộ ra. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên toát một thân mồ hôi lạnh, muôn ngàn lần không thể xúc động, dưới hòn non bộ bí mật chậm rãi lại tìm cơ hội nói cho Tống đại ca biết. Nhớ tới Tống Thần Sa dương quang như ánh mặt trời nụ cười, Trương Tiêu Hàm tâm dần dần quyết định, tay mò tại trên túi chữ vật, trên mặt liền hiện ra nụ cười. Cái kia túi chữ vật có 3 mét vuông lớn nhỏ, cùng Vương Sơn túi chữ vật lớn nhỏ một dạng, bên trong một góc thật chỉnh tề trưng bày linh thạch, là 100 khối linh thạch, 100 khối linh thạch giá trị lớn bao nhiêu nàng cũng không rõ ràng. Thế nhưng là nàng biết, linh thạch này tất nhiên là đồ vật thiếu hụt nhất nàng sau khi đến Huyền Chân phái. Vừa nghĩ tới Tống Thần Sa nghĩ đến như vậy chu đáo, Trương Tiêu Hàm tâm liền dâng lên một dòng nước ấm, nàng cô đơn lâu như vậy, cuối cùng có người chân chính quan tâm nàng. Từ trong túi chữ vật lấy ra Tần Phong sư tổ ban tặng ngọc giản, đem ngọc giản chống đỡ tại trên trán. Không bao lâu, một đoạn tin tức liền truyền vào trong đầu, tin tức từ bên trong ngọc giản truyền vào não hải sau. Bên trong ngọc giản trở nên trống không, cùng cái kia tại thượng cổ môn phái trong dược viên lấy được ngọc giản cũng không giống nhau. Xem ra Tần Phong sư tổ khắc lục trên thẻ ngọc nội dung chỉ có thể đọc đến một lần. Thả xuống ngọc giản, hơi chút suy tư, hư vân phương pháp sử dụng liền hiện lên ở trong đầu. Rót vào linh lực nhất định, hư vân liền sẽ lơ lửng, đồng thời mở rộng thành có thể chịu tải một người lớn nhỏ. Đi theo chỉ cần ở bên trong một cái trong trận pháp nhỏ để vào một khối hạ phẩm linh thạch, nó liền có thể bay lên rồi. Chẳng trách Tống đại ca sẽ tặng cho chính mình linh thạch. Một khối hạ phẩm linh thạch có thể phi hành nửa canh giờ. Một khối hạ phẩm linh thạch, đồng thời còn có thể cung cấp một cái lồng phòng ngự năng lượng, có thể triệt tiêu trúc cơ sơ kỳ một kích toàn lực. Cái này pháp khí bay mang theo nhất định phòng ngự công năng. Cũng là Tần Phong mới luyện chế không lâu đồ vật, chỉ tiếc tốc độ phi hành không nhanh, nhưng mà nếu là giấu ở trên trời, đến không dễ bị người phát giác. Trương Tiêu Hàm đơn giản muốn cười lên tiếng, không nghĩ tới, hư vân, công hiệu vậy mà so Tần sư tổ lúc đó nói còn tốt hơn. Chỉ cần suy nghĩ một chút chính mình có một ngày có thể ở trên trời, nằm ở một đóa mây trắng bay, Trương Tiêu Hàm liền hận không thể lập tức thử một chút. À, nếu là núp ở nơi này cái hư vân bên trên, lại hướng xuống ném mấy hạt cái kia phích lịch lôi hỏa, há chẳng phải là thả dù. Trương Tiêu Hàm cười lắc đầu, cái kia hư vân không được hay sao, máy bay ném bom. Thu hồi hư vân, nhìn xem nó hóa thành cái tiểu bất điểm rơi vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ấn một cái, phảng phất còn có co giãn, cười híp mắt đưa nó thu vào túi chữ vật, kế tiếp móc ra là phích lịch lôi hỏa, hết thảy 10 hạt, màu đen tròn trịa đồ vật, cũng không có nói rõ ràng là thế nào dùng, đặt ở chóp mũi người người, cũng không có mùi vị gì. Vật này Trương Tiêu Hàm không dám tùy tiện thử nghiệm, chỉ nhìn tên cũng rất dọa người, làm không cẩn thận lại chính mình nổ tung. Trương Tiêu Hàm rất mau đem nó một lần nữa thả lại túi chữ vật, chuẩn bị tìm thời gian hỏi một chút Tống Thần Sa dùng như thế nào. Trương Tiêu Hàm cười bắt đầu xem thứ hai cái mini phòng ngọc giản. Nàng vừa nhìn thấy cái kia căn phòng, liền cho nó đặt cái hiện đại hóa tên. Mini phòng nói đến cũng là một cái pháp bảo, vách tường phòng bên trên khắc có trận pháp, kích phát sau, tại trên trận pháp trung tâm khảm nạm linh thạch, liền có thể tự do điều tiết trong phòng nhiệt độ, còn có thể cảm thấy được một dặm bên trong bên ngoài gian phòng động tĩnh. Vật này nếu là đặt ở kiếp trước, đây tuyệt đối là nhà ở thiết yếu du lịch lúc tinh phẩm. Ở đây đi, có thể dùng tới thời điểm thật không nhiều. Vật gì khác nhìn xem không có cái kia hai dạng đồ vật khí phái. Nhưng đúng là mình bây giờ cần 3 bình đan dược chữa thương dưỡng linh đan, 5 bình thích hợp luyện khí kỳ phục dụng tăng tiến tu vi ích khí đan. Một sợi dây chuyền, bên dưới mặt dây chuyền gặp phải thời điểm công kích có thể tự động kích phát ra một cái vòng bảo hộ, có thể chống cự 3 lần luyện khí kỳ tùy ý công kích. So với kết đan kỳ sư tổ, trúc cơ kỳ sư thúc nhóm liền nghèo nhiều, bất quá, đưa ra đồ vật lại là thực dụng hơn. Trương Tiêu Hàm nhìn xem túi chữ vật bên trong đồ vật, trong lòng biết rõ, chính là bởi vì chính mình là Yến trưởng giáo muốn thu nhận đệ tử, mới có như vậy thu hoạch, xem ra bất luận là đời trước hay là kiếp này, lưng tựa đại thụ dễ hưởng mát đều là chân lý. Hạ nhân đưa tới bữa tối, so trước đó ăn đến tinh mỹ thật nhiều. Trương Tiêu Hàm nhìn bữa tối nở nụ cười, quên đi còn có nhị phu nhân, nhị tiểu thư, các nàng trong lòng bây giờ nhất định là không dễ chịu. Bữa tối không lâu sau, Tống Thần Sa về tới tiểu viện, Trương Tiêu Hàm đang trêu chọc sóc con chơi đùa, cách cửa sổ đã thấy Tống Thần Sa tiến vào, liền đẩy ra cửa sổ. Tống Thần Sa cười vẫy tay, Tiêu Hàm, trưởng giáo trở về, muốn gặp ngươi. Trương Tiêu Hàm le lưỡi, biết trưởng giáo muốn hỏi chính mình linh căn cùng vấn đề tu luyện. Lập tức ôm sóc con nói, ta liền đến. Tống Thần Sa chờ lấy Trương Tiêu Hàm đi tới, mới nghiêm túc nói, trưởng giáo là ta sư tôn, người rất tốt, ngươi có cái gì liền trực tiếp nói liền có thể. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu đáp ứng, Tống Thần Sa dẫn Trương Tiêu Hàm đến phòng nghị sự bên cạnh một cái phòng nhỏ. Yến trưởng giáo đang ngồi ở trong phòng, Trương Tiêu Hàm đi vào cung cung kính kính thấy lễ, liền gặp được Yến trưởng giáo rất là hòa khí nói, tiểu đạo hữu, nghe nói ngươi hôm nay thu hoạch không nhỏ a. Yến trưởng giáo xưng hô vẫn là đạo hữu, chính là tuần hoàn theo ngũ đại môn phái thương nghị tốt quy củ. Mặc dù trong âm thầm tất cả mọi người xác định Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ gia nhập vào Huyền Chân phái, Trương Tiêu Hàm mặt đỏ lên, nhẹ nói, nhờ Yến trưởng giáo phúc, cũng là chư vị sư tổ cùng sư thúc hậu ái. Yến trưởng giáo cười ha ha một tiếng, tiểu đạo hữu, mời ngồi. Trương Tiêu Hàm gặp Tống Thần Sa quy quy củ củ đứng tại Yến trưởng giáo bên cạnh, nơi nào chịu ngồi, nhún nhường lấy, vãn bối tu vi thấp, niên linh lại nhỏ, làm sao dám tại trước mặt trưởng giáo ngồi xuống. Yến trưởng giáo gật gật đầu, hòa ái mà hỏi thăm, tiểu đạo hữu, ta có một chuyện không hiểu nhiều lắm, hôm nay ta vì ngươi khảo thí linh căn thời điểm, khảo thí cầu bên trên phát ra là hào quang năm màu, lời thuyết minh linh căn của ngươi là ngũ linh căn, thế nhưng là, ta nhìn ngươi tu vi lại đạt đến luyện khí 5 tầng, không biết ngươi thuận tiện hay không nói cho ta biết ngươi là thế nào tu luyện. Trương Tiêu Hàm biết Yến trưởng giáo kêu mình tới chính là vì vấn đề này. Nghe vậy đầu tiên là khom người thi lễ nói, Yến trưởng giáo thứ tội, ta lúc trước đã từng lừa dối trưởng giáo. Yến đạo chỉ là nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, không nói tiếng nào. Trương Tiêu Hàm đứng thẳng người, cùng Yến đạo hai mắt nhìn nhau, gằn từng chữ chậm rãi nói, ta vốn không ý lừa gạt trưởng giáo, chỉ là việc quan hệ tự do của mình. Yến đạo lúc này mới gật đầu nói, không sao. Trương Tiêu Hàm nói khẽ, đa tạ Yến trưởng giáo khoan dung, đi theo vuốt thuận rồi một lần mạch suy nghĩ mới nói. Ta vốn là hiện nay cái này Trương phủ một cái thứ nữ, chữ thanh bối thứ 9, tên liền kêu là Trương Thanh Cửu, từ 5 tuổi lên ngay tại ngoại viện cùng khác thứ nữ tỷ muội cùng một chỗ tu luyện, 10 tuổi thời điểm mới tu luyện đến luyện khí nhị tầng. Yến đạo lông mày hơi hơi nhíu lại, ngũ linh căn tư chất, dùng thời gian 5 năm tu luyện tới luyện khí nhị tầng. Cái tốc độ này có thể nói đúng quy đúng củ, liền nghe Trương Tiêu Hàm nói tiếp, 10 tuổi năm đó, ta bị phân đến nhị tiểu thư danh nghĩa, đến nhị tiểu thư chỗ không lâu, nhị thái thái liền phái gia tộc chế phù sư dạy cho chúng ta chế tác phù lục. Chế tác phù lục cần tiêu hao số lớn linh khí, ta rất là trân quý cơ hội như vậy, hy vọng cũng có thể trở thành một chế phù sư, thoát ly của hồi môn thân phận. Yên lặng một hồi, Trương Tiêu Hàm giống như đang nhớ lại một đoạn kia thời gian, chậm rãi nói tiếp, ta rất muốn sớm một chút thành công, lần thứ nhất luyện tập chế phù lúc liền đem linh lực toàn bộ tiêu tán hao hết, lại không có nghĩ đến lại ngồi xuống khôi phục linh lực thời điểm, thể nội hấp thu linh lực tốc độ liền tăng tốc, vậy mà đạt đến nguyên bản bình thường là tốc độ tu luyện gấp 3 lần. Nghe đến đó, Yến đạo cùng Tống Thần Sa biểu lộ cũng hơi biến đổi. Người tu luyện kiêng kỵ nhất đem linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn. Bởi vì lúc này nếu là gặp phải nguy hiểm, là hoàn toàn không có lực phản kháng, tình thế bất đắc dĩ tình huống phía dưới, cũng là tại linh lực còn có mấy thành thời điểm liền muốn ăn được có thể nhanh chóng hồi phục linh lực đan dược, cho nên, Trương Tiêu Hàm nói loại tình huống này, Yến đạo cùng Tống Thần Sa cũng không có nghe nói qua. Trương Tiêu Hàm nói tới nếu là thành lập cái kia ở bên trong môn phái mở rộng đi ra, chẳng phải là để cho trong môn phái đệ tử tốc độ tu luyện đề cao hơn mấy lần. Yến đạo cùng Tống Thần Sa biểu lộ biến hóa rất nhỏ Trương Tiêu Hàm bắt được. Xem ra, dạng này quá trình tu luyện bọn hắn cũng không có thử qua. Nàng không do dự, vẫn là án lấy trong lòng nghĩ tốt nói tiếp. Chương 90 Trương Tiêu Hàm cơ duyên. Trương Tiêu Hàm chậm rãi giảng thuật, không đến bao lâu, ta liền thành công mà chế được tờ thứ nhất phù lục. Tộc trưởng biết, thu ta vì dưỡng nữ, đồng thời để cho ta đến Trương gia sơn động dưới đất bên trong tu luyện. Nơi đó linh khí phá lệ nồng đậm, có thể có bên ngoài gấp 5 lần. Ta chỉ ở trong sơn động tu luyện hơn 3 tháng, tu vi liền tăng lên tới luyện khí tam tầng. Xuống núi động, linh khí phá lệ nồng đậm. Nghe được lấy, Yến đạo cuối cùng nhịn không được mở miệng. Cái gì xuống núi động? Nói kỹ càng chút, đã sớm biết Yến đạo sẽ đối với cái này xuống núi động cảm thấy hứng thú. Trương Tiêu Hàm đem trong sơn động hết thảy rõ ràng mười mươi mà nói một lần. Trương Tiêu Hàm chỉ biết là xuống núi trong động có linh khí nồng nặc. Yến đạo cùng Tống Thần Sa nghe xong, liền biết cái này dưới đất nhất định có một đạo linh mạch. Chờ Trương Tiêu Hàm sau khi nói xong, Yến đạo quay đầu xem Tống Thần Sa, Tống Thần Sa lập tức liền gật đầu một cái, quay người liền đi ra cửa. Trương Tiêu Hàm biết Tống Thần Sa cái này muốn đi chứng thực xuống núi động sự tình, cũng không nói phá, chỉ là yên lặng đứng. Yến đạo suy tư một hồi lại hỏi, gấp 5 lần linh khí liền để ngươi trong 3 tháng tăng lên một cái cấp bậc. Điểm ấy Trương Tiêu Hàm cũng không có nói dối, bởi vậy nàng thản nhiên nhìn chăm chú Yến đạo hai mắt nói. Đúng vậy, nhưng thực tế thời gian nên tính là nửa năm, bởi vì kể từ ta phát hiện tu luyện qua sau thân thể cũng không cảm thấy mệt mỏi sau. Ta liền sẽ không có ngủ qua một lần cảm giác, không ngủ được, Yến đạo động dung nói, người tu tiên tu luyện thời điểm, đích thật là mất ăn mất ngủ, nhưng mà, trước mắt nói đến lời này thế nhưng là một cái 12 tuổi tiểu cô nương a. Nàng như thế nào có lớn như vậy nghị lực? Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng Yến đạo nói, từ đến nhị tiểu thư trong viện, ta biết tương lai mình vận mệnh sau, ta liền liều mạng tu luyện, từ đó về sau, ta cơ hồ liền không có ngủ qua. Nhìn qua khuôn mặt này thanh tú tiểu nữ hài, nghe nàng bình thản tự thuật đi qua, Yến đạo ánh mắt bỗng nhiên nhu hòa, hai vai của nàng mặc dù gầy yếu, ánh mắt lại kiên cường như thế, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình nhặt được Tống Thần Sa lúc tình hình. Đồng dạng năm yếu, đồng dạng kiên cường, Yến đạo điểm gật đầu nói, tiểu đạo hữu, ngươi cứng cỏi tâm trí để cho lão phu bội phục không thôi. Có gấp 5 lần linh khí, lại thêm ngươi không nghỉ ngơi, còn có nhiều lần tiêu hao linh lực, 3 tháng đem đẳng cấp tăng lên tới luyện khí 3 cấp. Đúng là có thể, Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt cười cười, kế tiếp, ta cơ hồ liền ở tại trong sơn động, 1 năm sau, tu vi của ta đạt đến luyện khí 4 tầng, thế là, tại nửa năm trước, tộc trưởng mang theo chúng ta đến Vọng Nhạc Thành tìm kiếm cơ duyên. Kế tiếp Trương Tiêu Hàm liền kể lại tại yêu thú xâm lâm bên trong quá trình. Phía trước cũng là bình thường, chỉ là đem gặp phải sừng nhọn sư tử sau nội dung làm sửa chữa. Nói thành trong lúc vội vàng đại gia thất lạc, nàng một người trốn ở trên cây một đêm, Yến đạo nghe rất cẩn thận, một đoạn này đều không nhắc tới xảy ra vấn đề gì. Trương Tiêu Hàm liền nói tiếp, cùng tộc trưởng thất lạc sau, trong tim ta có một tia may mắn, đột nhiên ta biết chính mình tự do, ta không muốn trở lại Trương gia, không muốn sau này mình vận mệnh chịu đến người khác chi phối. Ta trốn ở trong yêu thú xâm lâm, ban ngày liền hái chút quả dại ăn. Buổi tối liền trốn ở trên cây, nói đến đây, nàng bỗng nhiên cười, tộc trưởng là trong muốn tới yêu thú xâm lâm tìm kiếm cơ duyên. Ta không biết hắn tìm không tìm được cơ duyên, nhưng mà ta cảm thấy, ta gặp cơ duyên, có một ngày tu luyện thời điểm, ta chợt phát hiện chưa bao giờ có nhẹ nhõm, hấp thu tiến vào linh khí cơ hồ toàn bộ đều chuyển hóa làm linh lực. Trương Tiêu Hàm không biết nụ cười của nàng lúc này là cỡ nào rực rỡ. Nàng nhớ tới gốc kia ngũ hành quy nhất quả, nhớ tới nó cái kia xóa đỏ tươi, cái kia xóa xanh nhạt, còn có hoa mở lúc kỳ dị u hương. Nàng tựa như nhớ lại, ánh mắt có chút mê ly nói, lúc đó ta vô cùng vui vẻ, ta vốn cho là rời đi Trương gia, rời đi cái sơn động kia, tu vi liền sẽ không thể nhanh như vậy đề cao, nguyên bản ta còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Thế nhưng là, mấy ngày về sau, linh lực gia tăng rất là rõ ràng, tu vi cũng tại dần dần tăng lên, ta mới vững tin không phải là mộng. Cái kia, ngươi có hay không nghĩ tới nguyên nhân đâu? Yến đạo hỏi, Trương Tiêu Hàm dùng sức gật gật đầu. Nghĩ tới, về sau ta cảm thấy có thể là ta ăn qua một cái màu đỏ trái cây rừng duyên cớ. Không có nguyên nhân khác, bởi vì lúc trước cái kia quả ta chỉ ăn qua một hạt. Mà những thứ khác quả ta ăn qua rất nhiều. This revised text maintain the original sentence structure and classical tone while correcting. Grammatical error and improving clarity. The addition of some punctuation and clarification of a few phrases enhances readability without altering the core meaning. Trương Tiêu Hàm thuật lại từng sự kiện, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Yến đạo cuối cùng không khỏi động dung, thốt lên, chẳng lẽ con đã ăn phải thứ thiên tài địa bảo nào chăng? Trương Tiêu Hàm ngơ ngác đáp, thiên tài địa bảo ư? Yến đạo gật đầu, con ăn thứ quả đặc biệt kia có hình dạng ra sao? Trương Tiêu Hàm không hề che giấu, tỉ mỉ miêu tả hình dáng của ngũ hành quy nhất quả. Yến đạo trầm ngâm suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không thể phán đoán đó là vật gì. Dẫu sao, trong toàn bộ giới tu tiên, những thiên tài địa bảo không muốn người biết rất nhiều, việc ông không nhận ra cũng là bình thường. Ông ra hiệu cho Trương Tiêu Hàm tiếp tục. Phần chính đã nói xong, phần còn lại dễ dàng hơn nhiều. Trương Tiêu Hàm chỉ tóm lược vài câu liền kết thúc. Trời trở lạnh, con lạc đường, tưởng rằng sẽ chết đói trong rừng yêu thú. Bỗng một ngày, sấm sét vang trời, tiếp đó thấy hào quang bảy sắc, con đuổi theo hào quang, gặp được người săn thú, được ăn uống no đủ. cứ thế mà đến được ngoại vi thượng cổ đại trận, sợ gặp người nhà họ Trương, còn tự mình trốn vào một hang động nhỏ xa xôi, chờ đến khi hào quang bên ngoài tan biến, người đi gần hết mới vào, trong động không dám đi lung tung, nhưng linh khí lại vô cùng dồi dào, con liền ẩn mình tu luyện ở chân núi, hôm qua đột phá cảnh giới, sáng nay lại gặp được vật nhỏ này, sau khi thấy không ai đến, bụng lại đói, con mới nghĩ lên núi xem xét, rồi sau đó, gặp được Tống Sư Thúc, nói đến sủng vật của Trương Tiêu Hàm, Yến Đạo đã cẩn thận xem xét, thấy chỉ là một con sóc bình thường, liền nghĩ Trương Tiêu Hàm đơn độc một mình, không có bạn bè, nên con sóc cũng coi như là bạn bè vậy. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn Yến Đạo, nói tiếp, Yến trưởng giáo, con không cố ý lừa ông, chỉ là con thấy tốc độ tu luyện của mình đột nhiên tăng nhanh. Biết rằng ngũ linh căn không thể tu luyện nhanh như vậy. Lúc ông hỏi, trong lòng con hoảng hốt, không dám nói ra linh căn của mình. Nói đến đây, Trương Tiêu Hàm trong lòng cũng rất kỳ lạ, ngũ hành quy nhất quả, có thể hợp nhất ngũ linh căn, sao con vẫn là ngũ linh căn? Khảo thí chắc chắn không thể sai. Yến Đạo không biết Trương Tiêu Hàm đang nghĩ gì, ông chậm rãi gật đầu, chấp nhận lời giải thích của Trương Tiêu Hàm. Lời giải thích này tuy gượng ép, nhưng Trương Tiêu Hàm mới 12 tuổi, không dám nói thật trước mặt mọi người cũng là điều dễ hiểu. Yến Đạo trong lòng kinh ngạc hơn nhiều so với vẻ mặt bình tĩnh của ông. Cô bé 12 tuổi này nói ra những điều khiến ông quá đỗi kinh ngạc. Ông chợt cảm thấy, cơ duyên gọi là cơ duyên chính là vì ai cũng không thể đoán trước. Trương Tiêu Hàm để thoát khỏi số phận bị coi là đồ vật hiến tế, vô tình phát hiện sau khi linh lực hao kiệt thì việc tu luyện càng dễ dàng. Lại ăn phải thiên tài địa bảo, tư chất ngũ linh căn khiến tốc độ tu luyện tăng lên gấp nhiều lần. Đó là cơ duyên của nàng, thế nhưng, chính ông lại gặp nàng ở nơi nhỏ bé như Vọng Nhạc Thành. Biết được bí quyết này, chẳng phải cũng là một cơ duyên sao? Ánh mắt Yến Đạo càng lúc càng dịu dàng, ông nhìn Trương Tiêu Hàm, càng nhìn càng cảm thấy có duyên, một lúc lâu mới nói, Tiêu Hàm, chắc hẳn Tống Sư Thúc đã kể cho con nghe quy củ của Huyền Chân Phái rồi. Con cứ yên tâm, nói xong, ánh mắt ông nhìn về phía túi chữ vật bên hông Trương Tiêu Hàm. Rồi mỉm cười, con còn nhỏ, tu vi chưa cao, đồ dùng ở ngoại môn cũng không nhiều. Ta tạm thời không có gì con dùng được, chờ con trúc cơ, ta sẽ bổ sung cho con. Trương Tiêu Hàm trong lòng vui mừng khôn xiết, nàng nghe thấy Yến Đạo vô tình nói ra câu, vi sư, liền trịnh trọng bái xuống, tạ ơn trưởng giáo. Yến Đạo trong lòng thoải mái, cười ha hà, mau đứng dậy đi, con đi nghỉ trước đi. Ra khỏi phòng Yến Đạo, Trương Tiêu Hàm trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, không ngờ vấn đề tưởng chừng khó khăn nhất lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Về đến phòng, trời đã khá khuya, Trương Tiêu Hàm lập tức đặt cấm chế cho phòng, rồi mới ném cho con sóc một quả vạn năm linh quả. Một bên xem nó ăn ngon lành, một bên hồi tưởng lại mọi việc hôm nay, không phát hiện sơ hở gì, liền khoanh chân tu luyện. Trương Tiêu Hàm tĩnh tâm tu luyện, còn Yến Đạo thì vẫn bận rộn. Tống Thần Xa trở về, mang tin tức trùng khớp với lời Trương Tiêu Hàm kể, hang động tĩnh tu trên đường đi có linh khí dày đặc gấp 5 lần bên ngoài, lại có một cấm chế kỳ lạ, xem ra là do một trận pháp tạo nên. Mục đích của cấm chế này khá rõ ràng, là để giam giữ linh khí, tránh để linh khí nồng nặc bị phát hiện. Nhưng Tống Thần Xa đã kiểm tra kỹ lưỡng mà không tìm thấy trận pháp. Yến Đạo trầm tư rồi phân phó, việc hang động này tuyệt đối phải giữ bí mật, không thể để môn phái khác biết, chỉ có con trai trưởng nữ nhà Trương mới được vào trong. Con đi điều tra xem có bao nhiêu người biết bí mật của hang động này. Tống Thần Xa gật đầu, muốn nói lại thôi, Yến Đạo lạ lùng hỏi, còn chuyện gì nữa? Tống Thần Xa suy nghĩ rồi nói, sư phụ, linh khí trong hang núi này có liên quan đến linh khí của thượng cổ môn phái không? Yến Đạo vừa đứng dậy, nghe vậy sửng sốt, thượng cổ môn phái? Sau khi thượng cổ môn phái Hộ Sơn đại trận biến mất, linh khí nồng nặc tản ra khắp nơi, cho đến nay, phạm vi ảnh hưởng đã đến Vọng Nhạc Thành. Linh khí nồng nặc này xuất hiện vì sao? Hẳn có nguyên nhân, mà hang động dưới đất nhà Trương cũng linh khí dồi dào, lại có một trận pháp ủng hộ cấm chế ngăn linh khí phát tán. Yến Đạo tin tưởng vào mắt nhìn của đệ tử mình, quan sát của hắn không sai. Tống Thần Xa lại đề cập đến linh khí dưới đất nhà Trương có liên quan đến thượng cổ môn phái. Yến Đạo thấy rất có lý, đây là việc hệ trọng. Yến Đạo gật đầu, xem ra kế hoạch của chúng ta cần thay đổi. Nhìn Tống Thần Xa rời đi, Yến Đạo suy nghĩ một hồi, ra khỏi cửa, đi về phía phòng Thượng Quan Đông Lương. Chương 91 trận pháp. Thượng Quan Đông Lương là phong chủ Hạo Nguyệt Phong của Huyền Chân Phái, tuyệt đối không phải chỉ có danh tiếng mà không có thực tài. Ông rất am hiểu trận pháp, đã bỏ ra nhiều công sức nghiên cứu trận pháp. Mời xem chương mới nhất. Tu vi của ông tuy ở kết đan sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu không thua kém kết đan trung kỳ, thậm chí dám so tài với kết đan hậu kỳ. Đó chính là lợi ích của việc nghiên cứu trận pháp. Trận pháp có nhiều cách bố trí, có thể dùng ngoại vật như trận kỳ hay linh thạch, hoặc rót linh lực khắc họa trận đồ. Thượng Quan Đông Lương giỏi nhất là khắc họa trận đồ, ông có thể khắc họa trận pháp phòng ngự lên pháp khí để tăng cường phòng ngự hoặc công kích, hoặc khắc họa lên y phục, loại sau thì kín đáo mà tăng cường khả năng phòng ngự. Khi rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục đến nơi thượng cổ môn phái, ông đã bị Hộ Sơn đại trận hùng vĩ làm cho choáng ngợp. Đại trận này quy mô vượt ngoài tưởng tượng của ông, phạm vi bao phủ rộng lớn, Độ kiên cố cũng khiến ông vô cùng phấn khích. Sau khi hộ sơn đại trận biến mất, ông bay đến khu vực thượng cổ môn phái để tìm hiểu vị trí bố trí đại trận. Đại trận biến mất, linh khí nồng nặc tản ra ngoài, ông bay trên không trung mà không thể tìm thấy trận nhãn. Trong 3 ngày ở Đan Tông, ông dựa vào địa hình, nhiều lần đoán vị trí trận nhãn, nhưng thông tin thu được gần như không có. Một mặt ông cảm thán sự thông minh tài trí của tổ tiên, một mặt càng vội vàng muốn hiểu những kiến thức mình không biết. Nhưng chỉ 3 ngày, yêu thú đã theo linh khí từ khắp nơi kéo đến, buộc lòng ông cùng môn phái bảo vệ tu sĩ Vọng Nhạc Thành rút khỏi Đan Tông. Đan Tông tất nhiên chọn trụ sở ở đây vì nơi đây nhất định có điều kiện để môn phái đặt chân. Ngoài tài nguyên vô tận trong rừng yêu thú, dưới đất Đan Tông nhất định có một mạch linh khổng lồ. Họ ít nhất là từng có, từ, linh mạch, ở Huyền Hoàng Đại Lục không xa lạ, mỗi môn phái đều xây dựng trên linh mạch, nguồn gốc của linh mạch không ai biết rõ, nó ẩn sâu dưới đất, không ngừng phóng thích linh khí nồng nặc lên mặt đất, linh khí càng dày đặc, tu luyện càng dễ dàng, cũng có những linh mạch nhỏ, thông qua khe hở trên mặt đất phóng thích linh khí ra phạm vi nhất định. Những linh mạch nhỏ này khi bị tu sĩ và yêu thú phát hiện sẽ bị chiếm giữ cho đến khi linh khí cạn kiệt. Linh khí mà thượng cổ môn phái Đan Tông tỏa ra quá nồng đậm, chứng tỏ linh mạch dưới đất nhất định rất lớn, mà diện tích Đan Tông cũng quá rộng, nếu chiếm cứ nơi này, Huyền Chân phái khó mà thu nhận đệ tử khắp nơi. Về điểm này, ông và năm trưởng môn khác nghĩ giống nhau. Yến Đạo cùng 4 vị trưởng môn khác buổi chiều họp lại, chính là để bàn bạc cách phân chia trụ sở Đan Tông của thượng cổ môn phái. Tạm thời, 5 phái đã nhất trí, mỗi phái tập trung nhân lực, trước tiên phải đuổi yêu thú ra khỏi Đan Tông và bảo vệ an toàn Vọng Nhạc Thành. Yến Đạo vừa về đến nơi nghỉ ngơi trong môn phái, liền kể lại thỏa thuận sơ bộ của 5 phái cho mọi người. Chuẩn bị ngày mai trở lại môn phái, công việc giao cho các phong chủ khác cũng được, nào ngờ lại nghe được tin tức bất ngờ từ Trương Tiêu Hàm. Về chuyện trận pháp, Yến Đạo tự nhận không bằng Thượng Quan Đông Lương, ông quyết định cùng Thượng Quan Đông Lương đi xem xét. Trưởng giáo, người nói là dưới đất nhà Trương có một mạch linh. Thượng Quan Đông Lương nghi ngờ hỏi, có linh mạch thì phải có linh khí nồng nặc, nhưng linh khí nơi nhà Trương giống như bên ngoài, không chỉ là một mạch linh, nơi đó còn có một cấm chế có thể ngăn linh khí phát tán ra ngoài. Câu nói này của Yến Đạo mới là trọng tâm, cấm chế có thể ngăn linh khí phát tán, chẳng phải cùng hộ sơn đại trận bên ngoài Đan Tông thượng cổ cùng một loại sao? Thượng Quan Đông Lương lập tức kích động, trưởng giáo, mau dẫn ta đi xem, kết đan kỳ tu sĩ muốn lén lút vào tĩnh tu đường mà không bị nhà Trương phát hiện là việc dễ như trở bàn tay. Từ khi người nhà họ Trương qua đời, cấm chế tĩnh tu đường đã không còn, thay vào đó là một cấm chế nhỏ bên cạnh. Cấm chế này do Trương Nhị Thái Thái tự tay bố trí, không lâu sau đã bị Tống Thần Sa phá hủy. Yến Đạo và Thượng Quan Đông Lương vào phòng, mở mật đạo. Mật đạo 4 bức tường khảm đá huỳnh quang phát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Hai người đi xuống theo mật đạo, đi một lúc, Thượng Quan Đông Lương chậm bước, ông đánh giá những viên đá huỳnh quang trên vách đá, dường như đá huỳnh quang là bảo vật gì đó. Hành lang không dài, ngoằn ngoèo xuống dưới, đá huỳnh quang càng lộn xộn khảm trên 4 bức tường. Cho đến đáy động, Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa đều nhắc đến cấm chế trong suốt ở đáy động. Cấm chế này trong suốt, không nhìn thấy, chỉ khi đi qua mới cảm nhận được, như đi qua một lớp màng mỏng. Yến Đạo chỉ nghe Trương Tiêu Hàm và Tống Thần Sa kể về cấm chế này. Lúc này chưa nói gì, chậm rãi đuổi theo Thượng Quan Đông Lương, muốn xem vẻ mặt ngạc nhiên của Thượng Quan Đông Lương khi đi qua cấm chế. Cho đến khi một sơn động rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt, thật sự không phát hiện dấu vết cấm chế nào. Yến Đạo thầm kinh ngạc, thấy Thượng Quan Đông Lương dừng bước, sao vậy? Yến Đạo nhìn Thượng Quan Đông Lương, chẳng lẽ tu vi Thượng Quan Đông Lương ở mức độ này cũng có thể phát hiện cấm chế không nhìn thấy? Ông thầm kinh ngạc, Thượng Quan Đông Lương nhìn quanh, lại quay đầu nhìn chỗ vừa qua, lắc đầu, không có gì, nhưng sắc mặt ông rõ ràng là mang theo sự không hiểu. Nghi ngờ, ông xoay người bước thêm một bước, rồi đột nhiên ngây người, dường như đi qua một lớp màng nước mỏng, không có trở ngại gì, đột nhiên đặt chân vào nơi tràn ngập linh khí nồng nặc. Độ đậm đặc của linh khí vượt xa vị trí Đan Tông thượng cổ. Yến Đạo cũng dừng bước. Hai người, cách một lớp cấm chế không nhìn thấy, nhìn nhau, rồi chậm rãi đưa tay ra, cấm chế vẫn còn đó, tay xuyên qua nó, nhưng nó như nước bao quanh tay, khít chặt trên tay không có khe hở nào, cấm chế thật lợi hại. Hai người lại liếc mắt nhìn nhau qua cấm chế, Yến Đạo bước vào trong cấm chế, linh khí thật nồng đậm, ông hít một hơi dài, nói với Thượng Quan Đông Lương, chính là nơi này, độ nồng đậm của linh khí, nếu tu luyện ở đây, tu vi sẽ tăng trưởng kinh khủng đến cỡ nào, không trách tu vi của cô bé Trương Tiêu Hàm ngũ linh căn lại tăng lên. Hai người bắt đầu quan sát kỹ, 4 bức tường sơn động vẫn khảm đá huỳnh quang, dưới đất là vài chiếc bồ đoàn, sau đó không còn gì khác, nhưng cấm chế này từ đâu mà ra? Còn linh khí nồng đậm này, Yến Đạo theo bức tường có cấm chế bố trí mà tìm kiếm. Tìm kiếm khe hở, hoặc dấu vết linh khí rỉ ra từ vách đá hoặc dưới đất. Còn Thượng Quan Đông Lương thì nhìn những bức tường khảm đá huỳnh quang mà cau mày suy nghĩ. Một lúc sau, hai người cùng dừng lại, nhìn nhau, đều đọc được 4 chữ, không thu hoạch được gì. Trong mắt đối phương, Thượng Quan Đông Lương lên tiếng trước, ta nghi ngờ cấm chế này là do một trận pháp tạo nên. Chỉ cần linh khí ở đây không biến mất, trận pháp này sẽ không ngừng vận hành. Yến đạo lại đưa tay qua cấm chế, thấy không khí dường như hơi méo mó, rút tay về, trước mắt lại là một mảnh yên tĩnh. Dạng cấm chế này vượt khỏi tầm nhận thức của hắn, dựa trên tư chất của hắn, loại cấm chế này trên Huyền Hoàng Đại Lục vẫn chưa từng có ai bố trí được. Ngươi có thể tìm ra trận pháp này chăng? Hắn quay đầu hỏi. Thượng quan Đông Lương chần chừ một chút, lại đánh giá vách đá, nói không chắc chắn, nếu quả thật là trận pháp, thì trận pháp này xảo diệu đến mức ta chưa từng thấy. Trong lòng ta có một ý tưởng, nhưng e rằng phải phá hủy cấm chế này. Không thể, Yến đạo không chút nghĩ ngợi lập tức ngăn lại, cấm chế này tạm thời không thể phá hủy. Thượng quan Đông Lương gật đầu, ta hiểu rõ, rồi mới rời tâm tư khỏi trận pháp. Trưởng giáo, có phát hiện gì về linh mạch không? Yến lão cau mày, theo lẽ thường, linh khí nên từ dưới đất ở một nơi nào đó truyền lên. Nhưng ta đã từng bước tra xét, mà vẫn không cảm ứng được, hiện tượng này chưa từng có, linh mạch tản mát linh khí luôn có dấu vết để lần theo. Luôn có một trình tự từ yếu đến mạnh, chỉ cần tìm ra nơi nào linh khí nồng đậm hơn một chút, thì linh mạch sẽ dễ dàng tìm ra nguồn gốc. Xong, điểm này ở trong động này cũng không tồn tại, ở đây mọi nơi linh khí đều phân bố đều đặn. Chẳng lẽ, là do cấm chế này? Vì cấm chế tồn tại, nên trong sơn động duy trì sự quân bình linh khí, khiến chúng ta không tìm thấy được vị trí linh mạch. Mà linh khí nồng nặc đó lại có thể duy trì vận hành trận pháp, ủng hộ sự tồn tại của cấm chế. Yến đạo một tay ôm ngực, một tay vuốt cằm hỏi. Thượng quan Đông Lương gật đầu, có khả năng đó. Hơn nữa, ta nghi ngờ trận pháp này chính là. Hắn lại nhìn về phía bốn bức tường. Trưởng giáo, ta biết người cũng có chút nghiên cứu về trận pháp, người không thấy vị trí những huỳnh quang thạch này rất kỳ quái sao? Thượng quan Đông Lương không nói. Yến đạo quả thật chưa để ý. Sau khi nghe nhắc nhở, Yến đạo mới phát hiện ra vài vấn đề. Huỳnh quang thạch trong tu tiên giới là loại khoáng thạch rất thông thường. Nó chỉ có một tác dụng, là chiếu sáng, bởi vì huỳnh quang thạch không bị thời gian làm giảm độ sáng nên rất được ưa chuộng. Bình thường, thiết bị chiếu sáng cần có khoảng cách nhất định, trên dưới gần nhau, vừa đẹp mắt lại kinh tế. Thế nhưng trong hang động này, huỳnh quang thạch được khảm nạm để chiếu sáng có phần quá nhiều. Lại rất thiếu quy luật, sơn động này chủ yếu dùng để tu luyện làm gì phải bày biện như thế này. Yến đạo lại tỉ mỉ đánh giá vị trí huỳnh quang thạch một hồi, dần dần nhìn ra chút quy luật. Việc bố trí huỳnh quang thạch không phải không có dấu vết. Nhìn thì hỗn độn, nhưng thực tế có liên hệ nhất định với độ cao thấp, lồi lõm của vách núi. Trận pháp này, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy kỳ diệu vô tận, lực hấp dẫn vô cùng lớn. Yến đạo chỉ nhìn một lúc, tâm thần lại dần dần chìm đắm vào đó. Chương 92 nội liễm, tâm thần Yến đạo dần dần muốn chìm đắm vào cấu trúc trận pháp của những huỳnh quang thạch ấy. Bỗng nhiên, một chút cảnh giác còn sót lại trong lòng khiến hắn chợt tỉnh ngộ. Bây giờ chưa phải lúc để suy xét trận pháp. Bên ngoài còn có rất nhiều việc chờ hắn xử lý. Hắn cố ép rời tầm mắt khỏi huỳnh quang thạch, liền thấy thượng quan Đông Lương đang kinh ngạc nhìn chăm chú vào huỳnh quang thạch, rất rõ ràng là đã đắm chìm vào. Thượng quan Đông Lương lưu lại trong sơn động, hắn phải suy nghĩ kỹ trận pháp này. Trong lòng hắn có một dự cảm, nếu giải khai được trận pháp này thì có thể tìm ra được trận nhãn của thượng cổ môn phái Đan Tông. Yến đạo tự mình rời khỏi sơn động, ngoài kia còn có nhiều việc, hắn không muốn trì hoãn, thân hình nhoáng lên trong bóng đêm lặng lẽ rơi xuống trước cửa phòng mình. Quả nhiên Tống Thần Sa đang chờ ở ngoài, thấy Yến đạo trở về liền nói, sư tôn. Yến đạo khoát tay, hai người vào phòng, có bao nhiêu người biết đến động này? Tống Thần Sa lộ vẻ khó hiểu, 5 người, là hai vị phu nhân và ba người con trai trưởng nhà Trương. Và thêm một câu, ban đầu còn có 3 vị tiểu thư cũng biết động này. Nhưng trước khi tiền nhiệm tộc trưởng Trương Thi Nhân rời khỏi nhà Trương đến yêu thú xâm lâm, ký ức về chuyện này của 3 vị tiểu thư đã bị xóa đi. Yến đạo định ngồi xuống, nghe vậy liền dừng lại một chút, Tống Thần Sa không đợi Yến đạo hỏi tiếp, liền nói tiếp. Nhà Trương chỉ có tộc trưởng mới nắm giữ một loại pháp thuật có thể xóa đi ký ức của người khác. Pháp thuật này từ xưa đến nay chỉ có tộc trưởng mới biết. Sau khi Trương Thi Nhân chết đi, sẽ không còn ai biết nữa. Trúc cơ kỳ tu sĩ muốn lấy được lời thật của luyện khí kỳ tu sĩ quá dễ dàng. Ngoài siêu hồn thuật, còn có thể dùng thần thức trấn áp, hoặc thi triển huyễn thuật. Yến đạo cuối cùng yên tâm ngồi xuống, cũng không hỏi Tống Thần Sa sẽ xử lý những người biết chuyện này ra sao. Hắn hoàn toàn tin tưởng đồ đệ của mình sẽ xử lý tốt chuyện này. Thần Sa, Trương Tiêu Hàm ăn nhiều thứ có thể là thiên tài địa bảo. Ngũ linh căn của nàng vẫn không thay đổi, nhưng tốc độ tu luyện lại nhanh hơn cả ngươi. Một thiên linh căn, không biết đối với nàng là phúc hay họa. Yến đạo chuyển chủ đề, sư tôn, nếu Trương Tiêu Hàm cứ duy trì tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thì đó là chuyện may lớn của Huyền Chân phái chúng ta. Cũng là nhờ đôi mắt tinh tường của sư tôn, tìm được một thiên tài như Trương Tiêu Hàm giữa vô số tu sĩ. Tống Thần Sa cung kính nói, Yến đạo cười ha hà, vẻ mặt đắc ý. Trước kia, ở vùng quê hẻo lánh, lão phu cũng đã phát hiện ra ngươi, một nhân tài như vậy chứ gì. Lúc này đã khuya, nhưng đối với những tu sĩ kết đan kỳ và trúc cơ kỳ, cũng không khác gì ban ngày. Mắt tuy không thể nhìn rõ như ban ngày, nhưng thần thức có thể thay thế mắt nhìn xa hơn trong đêm tối. Vọng Nhạc Thành đã yên tĩnh, dân chúng không nghĩ đến yêu thú có thể đến, hoặc dù nghĩ đến cũng không để ý. vì có các tiên nhân của Huyền Hoàng Đại Lục mà. Đúng vậy, trên tường thành, năm đại môn phái đều phái đệ tử tham gia canh giữ. Kể cả khu vực xa xôi của yêu thú xâm lâm, nơi ở của thượng cổ môn phái Đan Tông, cũng không phải tất cả đệ tử đều trở về. Ở ngoại vi nơi ở của Đan Tông, vẫn còn người đang chăm chú quan sát động tĩnh của yêu thú. Trương Tiêu Hàm đang chăm chú tu luyện trong căn phòng nhỏ của mình. Nàng vô cùng nhớ nhung sơn động gần ngay đó, nhớ nhung linh khí ở đó, hận không thể lập tức đứng dậy, bế sóc con lẻn qua đó, nhưng nàng chỉ nghĩ vậy thôi. Nàng biết ngoài kia có 4 kết đan kỳ tu sĩ và hơn 10 trúc cơ kỳ tu sĩ, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sóc con đã sớm nằm trên đùi nàng ngủ say, thân thể còn phập phồng lên xuống. Trương Tiêu Hàm nhìn một lúc, thu liễm tâm thần, mới lấy ra hồ lô đựng linh tuyền trong túi trữ vật, uống một ngụm lớn. Ngày hôm sau, chưa đến giờ mão, Trương Tiêu Hàm đã thu dọn gọn gàng, bế sóc con ra khỏi cửa. Hôm nay là lễ chiêu thu đệ tử lớn của năm đại môn phái, quảng trường Vọng Nhạc Thành chắc chắn đông người. Vừa ra cửa, liền thấy Tống Thần Sa đang đứng trong sân, trước cửa phòng hắn, nghe thấy tiếng động ở phòng Trương Tiêu Hàm, liền mỉm cười quay đầu lại. Trương Tiêu Hàm đầu tiên là giật mình, Tống Thần Sa lại đứng ngay trong sân, nàng lại không hề phát giác, kế đó liền cười, may mà là Tống Thần Sa, nếu là người khác, nàng quả thật phải sợ. Giật mình sao? Tống Thần Sa cười nói, xin lỗi, chúng ta đã quen, khi đứng yên thường thu liễm tâm thần, nên nếu không cố ý nhìn, rất khó phát hiện. Trương Tiêu Hàm gật đầu cười, cũng không phải sợ hết hồn, chỉ nghĩ may mà là Tống đại ca, khi không có người khác, Trương Tiêu Hàm gọi Tống Thần Sa là Tống đại ca, khi có người thì gọi Tống sư thúc. Tống đại ca, người làm thế nào vậy? Trương Tiêu Hàm chạy đến trước mặt Tống Thần Sa hỏi. Tống Thần Sa bước xuống bậc thang, nếu quanh năm tiếp xúc với yêu thú, ai cũng làm được, người có thể thử tập trung ý chí, thu liễm toàn thân linh lực vào đan điền, tưởng tượng mình là một cái cây, một cọng cỏ, hoặc ngươi đứng ở đây, cứ tưởng tượng mình là ngôi nhà này, để cho bản thân hòa tan vào môi trường xung quanh, tưởng tượng mình là một cái cây, một cọng cỏ, để cho bản thân hòa tan vào môi trường xung quanh, để cho tâm thần thu liễm, yên tĩnh lại. Trương Tiêu Hàm lặp lại mấy câu đó, liền làm theo ý tứ mấy câu nói này, chỉ cảm thấy gió sớm phả vào mặt, nàng dường như hòa tan vào gió sớm, lắc lư theo gió như cỏ, trong lúc không hay biết, vẻ mặt tươi tỉnh, sự phấn khích và vui vẻ trên người nàng biến mất, thay vào đó là vẻ tự nhiên, khí tức điềm tĩnh, dường như nàng là sản phẩm tự nhiên của trời đất, tồn tại như gió. Nàng đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu tuyệt vời đó, hoàn toàn không phát hiện Tống Thần Sa đang kinh ngạc. Tống Thần Sa kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy nàng chỉ cần suy nghĩ một thoáng, liền thu liễm tâm thần. Nàng rõ ràng đứng cạnh hắn, nhưng lại như hoàn toàn không tồn tại. Đây vẫn là một nữ hài 12 tuổi, luyện khí tầng 5 sao? Tống Thần Sa kinh ngạc cũng là có lý. Hắn, khi làm được điều này, cũng đã đến trúc cơ kỳ rồi. Lực lĩnh ngộ của cô bé này quả thật quá cao. Hắn đương nhiên không biết, Trương Tiêu Hàm 12 tuổi ấy lại có tâm hồn 30 tuổi. Hai kiếp làm người đã khiến thần trí nàng đạt đến đỉnh phong trúc cơ sơ kỳ. Những điều Tống Thần Sa nói, nàng chỉ cần suy nghĩ một chút là lĩnh ngộ, mà thu liễm tâm thần, nàng cũng đã làm nhiều lần, chỉ là chưa triệt để như lời Tống Thần Sa. Tống Thần Sa đứng yên, nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hầu như không có biểu cảm. Hắn không quấy rầy Trương Tiêu Hàm, để cho nàng đắm chìm trong sự lĩnh hội huyền diệu ấy. Trương Tiêu Hàm đứng yên, chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng mọi thứ trong sân vẫn như trong cảm giác của nàng. Nàng dường như hóa thành cơn gió nhẹ trong sân, ở khắp mọi nơi trong sân. Sóc con trong lòng nàng bỗng giãy giụa, nó không thích cảm giác này, không thích chủ nhân của mình lại đứng không che không chắn ở đây, nhất là cạnh đó còn có một sự uy hiếp mạnh mẽ. Nó kít một tiếng, lập tức đánh thức Trương Tiêu Hàm khỏi trạng thái thu liễm. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng a một tiếng, đột nhiên cảm thấy mình đã trở lại, mình không còn là gió, không còn rong chơi theo gió trong sân, mà là một người thực sự. Trong khoảnh khắc, nàng có chút bối rối. Tống Thần Sa đang mỉm cười nhìn mình, Trương Tiêu Hàm nhìn hắn với ánh mắt bối rối. Tống đại ca, ta vừa rồi, nàng không biết nói thế nào, ngươi vừa rồi tưởng mình là gì? Tống Thần Sa chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm hỏi, là gió, ta tưởng mình là cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng phẩy qua sân này. Trương Tiêu Hàm như trong mộng đưa tay ra, để gió sớm lạnh lẽo xuyên qua cánh tay, cảm giác lúc này hoàn toàn khác với lúc nãy. Là gió sao? Tống Thần Sa nói rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nói ra, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn nghe thấy. Tiêu Hàm, tu vi ngươi còn thấp, không nên thường xuyên thu liễm tâm thần như vậy, cũng không nên kể cho người khác về cảm giác của mình. Tống Thần Sa đột nhiên nghiêm túc, rất nghiêm túc nói, qua nét mặt và giọng nói của hắn, Trương Tiêu Hàm nhận ra một cảm xúc khó hiểu, giống như lo lắng, lại giống như điều gì khác. Trương Tiêu Hàm không phân biệt được, chỉ vô thức gật đầu. Tống Thần Sa liền cười, dịu dàng vuốt ve trán Trương Tiêu Hàm, vén một lọn tóc ra sau tai nàng, đi thôi, giờ sắp bắt đầu điểm danh rồi, để xem Huyền Chân phái chúng ta có thể chiêu được bao nhiêu đệ tử. Tống Thần Sa cười khiến Trương Tiêu Hàm yên tâm, nàng cũng không biết Tống Thần Sa đang nghĩ gì, cũng không nghĩ rằng mình vừa rồi thể hiện ra sao, cho đến nay, chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể tập trung ý chí, hòa vào môi trường xung quanh để ẩn thân. Chỉ có tu vi đạt đến một trình độ nhất định mới có thể khống chế linh lực trong cơ thể tốt hơn. Tại sao người thường chỉ thấy linh thạch là đá bình thường, mà tu sĩ lại cảm nhận được linh khí trong linh thạch? Là vì linh lực trong cơ thể tu sĩ cộng hưởng với linh khí trong linh thạch, mà khắp nơi trong trời đất đều tràn đầy linh khí, nên tu sĩ phải hoàn toàn tu liễm tâm thần, ẩn đi linh lực của mình, đó là điều không dễ dàng. Tống Thần Xa còn nhớ mình cũng phải luyện tập nhiều lần mới làm được, mà Trương Tiêu Hàm lại rõ ràng chỉ là lần đầu tiên. Thậm chí, nàng còn có thể tưởng tượng mình là gió, gió ở khắp mọi nơi, nàng là ngũ linh căn mà, lại còn có thể so với thiên linh căn của mình. Tống Thần Xa cẩn thận che giấu tâm trạng mình, hắn càng ngày càng tò mò về Trương Tiêu Hàm và cả quả đỏ kia, chẳng lẽ tất cả đều là do quả đó? Lần này, Tống Thần Xa không mang Trương Tiêu Hàm bay bằng kiếm, mà chỉ đi cùng Trương Tiêu Hàm, vừa đi, vừa kể cho nàng nghe một số kiến thức thông thường trong tu tiên giới, và cả những chuyện bịa đặt trong tiên môn. Trương Tiêu Hàm nghe say sưa, không hề hay biết đã đến trước quảng trường chiêu thu đệ tử. Chương 93 lại tăng lên một cấp, chưa từng nghĩ đến Vọng Nhạc Thành lại có nhiều tu sĩ như vậy. Trương Tiêu Hàm nhìn đám đông chật cứng trong quảng trường, ngây người, mời xem chương mới nhất. Trương Tiêu Hàm chưa từng biết Vọng Nhạc Thành lại có nhiều người có linh căn và tu vi như vậy. Nhưng những tu sĩ này hình như không phải đều là người Vọng Nhạc Thành. Vọng Nhạc Thành, một mặt dựa vào yêu thú xâm lâm rậm rạp, một mặt khác lại có chút thành thị nhỏ bé, xa hơn nữa, mới là ngọn Bạch Đầu Sơn cao chót vót, không thể với tới. Yêu thú xâm lâm bên trong hào quang rực rỡ, không chỉ cư dân Vọng Nhạc Thành thấy được, mà ngay cả bên trong cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cả những tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục cưỡi bảo thuyền cũng vô cùng chói mắt. Chỉ cần có khả năng, những người có linh căn đều từ yêu thú xâm lâm và Bạch Đầu Sơn đổ về đây. Tình hình Vọng Nhạc Thành chưa từng có sự náo nhiệt đến mức gần như không thể tưởng tượng. Giữa không trung, mỗi môn phái đều phái ra các tu sĩ trúc cơ kỳ đạp phi kiếm tuần tra. Mọi người lúc này mới có thể xếp hàng ngay ngắn trật tự. Trương Tiêu Hàm cùng Tống Thần Xa bị ngăn lại ở phía ngoài cùng. Ngay cả cạnh quảng trường cũng không thể đến gần, cho dù ở phía ngoài cùng, xa xa cũng có thể thấy rõ ràng. Trên đài cao ở phía trước quảng trường, 5 cái bàn dài được bày song song, mỗi bàn sau đều có mấy người đứng hoặc ngồi, phía sau mỗi bàn lại có một tấm bảng ghi tên môn phái. Mỗi lần, sẽ có 5 người cùng lên đài, mỗi người tùy ý chọn một bàn, kế đó hình như là kiểm tra linh căn và chất vấn. Cách xa như vậy, cụ thể Trương Tiêu Hàm không nhìn rõ lắm. Tống đại ca, nhiều người như vậy, nhiều người như vậy, không biết đến bao giờ mới tới lượt mình. Trương Tiêu Hàm không có ý định xếp hàng, nhưng cũng không tiện nói thẳng ra. Trong sân quá đông người, trong chốc lát người cũng khó mà xếp được. Ta đưa ngươi về nhà trước, đợi ít người hơn rồi ta lại đón ngươi. Tống Thần Xa nói với vẻ áy náy, chính ta về là được rồi, ngươi hôm nay bận lắm. Trương Tiêu Hàm nói, nhìn biển người trong quảng trường, biết Tống Thần Xa hôm nay quả thật có nhiều việc phải làm. Nghĩ đến đêm qua mình còn giúp Huyền Chân Phái thu thêm đệ tử, Trương Tiêu Hàm cũng có chút đỏ mặt, kiến thức kiếp trước của mình ở đây chưa chắc dễ dùng. Ngũ đại phái cũng lo lắng môn phái khác thu được nhiều đệ tử, tài nguyên Vọng Nhạc Thành phải chia đều mới được. Tống Thần Xa cười, Trương Tiêu Hàm hiểu ý khiến hắn rất vui. Không cần bận tâm, ta cùng ngươi về. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, không sao, ta xếp hàng ở đây, không có vấn đề gì. Tống Thần Xa suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi vẫn nên về trước đi, một mình cẩn thận một chút. Trương Tiêu Hàm đáp ứng, trên mặt dần hiện lên nụ cười. Nàng quay người đi theo đường cũ trở về, tính ra nàng có hơn nửa ngày thời gian tự do hoạt động. Về tới Trương Phủ, nàng trước tiên trở về thư phòng trong phòng ngủ của mình. Tiền viện yên tĩnh, không giống như có người. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, khẽ giơ tay, lấy ra mặt nạ lâu ngày không dùng, nhẹ nhàng che lên mặt, thấy cánh tay mình biến mất trong không khí. Trương Tiêu Hàm cảm thấy sóc con trong ngực có chút bất an. Nhẹ nhàng vỗ về nó, sóc con sao động biến mất, thay vào đó là một tấm ẩn nặc phù. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ rời khỏi thư phòng, nàng nhẹ nhàng đi trên đường lát đá xanh. Trương gia tiền viện hầu như không có ai, may mà tuyết đã ngừng, hạ nhân trong viện cũng đã quét sạch đường đi, bằng không thì Trương Tiêu Hàm khó mà đi trên tuyết sâu. Nếu là đến trúc cơ kỳ thì tốt, trúc cơ kỳ có thể bay, sẽ không phiền toái như vậy. Trương Tiêu Hàm cẩn thận đi tới cửa hông giữa tiền viện và nội viện, cửa hông lại bất ngờ đã khóa. Thần thức phóng ra ngoài, chung quanh không có ai, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, phía trước đại môn trống trải bỗng xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Chính xác rơi vào trên ổ khóa im lặng tan chảy, do sử dụng pháp thuật hỏa đạn thuật, hiệu quả ẩn nặc phù biến mất. Trương Tiêu Hàm đưa tay đẩy cửa ra, vào nội viện rồi mới lại dán lên một tấm ẩn nặc phù. Nội viện cũng rất yên tĩnh, đại khái đều đi quảng trường kia rồi, việc đại sự chiêu thu đệ tử của môn phái, trưởng tử Trương gia không thể không đi, một đường thuận lợi. Trương Tiêu Hàm đóng lại cơ quan trong động Giả Sơn, lấy ra Huỳnh Quang Thạch, theo đường hầm, Trương Tiêu Hàm rất nhanh đến được dưới đất, Linh Tuyền vẫn lặng lẽ nằm đó. Chỉ là trên mặt không còn màu đỏ tươi và xanh nhạt rực rỡ như trước. Mới tới gần Linh Tuyền ba bước, sóc con vẫn luôn yên ổn trong lòng Trương Tiêu Hàm đột nhiên giơ đầu khỏi vạt áo. Chỉ thấy giữa không trung bỗng nhảy ra một con sóc lông xù. Cái đuôi lớn giơ cao lên, lập tức nhảy tới bên Linh Tuyền. Sóc con ăn uống Trương Tiêu Hàm đã từng thấy, nàng liền vội vã tháo mặt nạ, ném vào túi chữ vật, tiện thể lấy ra hơn 10 cái hồ lô và một cái vạc lớn. Hồ lô là để đựng nước Linh Tuyền, vạc lớn đựng nước thường, để nấu cơm rửa mặt. Lúc này, trong hồ lô đều trống không, giọt cuối cùng đã vào miệng nàng đêm qua, nhưng mà, động tác Trương Tiêu Hàm vẫn chậm một chút, sóc con đã thò đầu nhỏ xuống, ừng ực uống. Trương Tiêu Hàm vội vàng giữ lấy gáy sóc con, mặc kệ nó dãy ruộng mà nhấc nó lên. Ta nói Tiểu Bảo a, người tốt xấu cũng phải chờ một chút, ta trước tiên đựng nước Linh Tuyền thủy vào hồ lô rồi mang đi, bằng không thì sau này ngươi sẽ không uống được nữa. Sóc con bất mãn duỗi ra bốn móng vuốt nhỏ vùng vẫy. Trương Tiêu Hàm lấy từ trong túi chữ vật ra một quả dài, thấy kích thước rồi lại bỏ lại, đổi một quả hoàng tinh. Thứ này trong túi chữ vật của nàng nhiều nhất, kích thước cũng lớn, quả nhỏ Tiểu Bảo ăn một bữa là hết. Bốn móng vuốt Tiểu Bảo ôm lấy quả hoàng tinh, trong động truyền đến tiếng tạch tạch tạch gặm nhấm. Trương Tiêu Hàm từ từ đặt Tiểu Bảo xuống đất, rồi cầm hồ lô lên, đổ đầy hồ lô, Linh Tuyền thủy chỉ hơi hạ xuống một chút, rồi lại từ từ dâng lên. Trương Tiêu Hàm mới ngồi xuống bên Linh Tuyền, nếu có vật gì chứa được nhiều Linh Tuyền thủy như túi chữ vật thì tốt. Sóc con ăn xong một quả hoàng tinh vẫn chưa thỏa mãn, thấy Trương Tiêu Hàm ngồi xuống không còn đựng nước nữa, đầu nhỏ lại tìm tới bên Linh Tuyền, ánh mắt Trương Tiêu Hàm vô tình theo sóc con di chuyển, liền thấy nó như khát khao muôn đời. Nó mới ăn một quả hoàng tinh vạn năm mà, uống nhiều thế, không sao chứ? Ánh mắt Trương Tiêu Hàm dần mở to, nàng thấy gì vậy? Mực nước Linh Tuyền thủy đang giảm xuống, sao sóc con uống nhiều hơn cả số mình đựng trong hồ lô? Trương Tiêu Hàm có chút mơ hồ, như vậy, mỗi lần sóc con uống một hồ lô nước cũng chưa no. Linh Tuyền thủy hạ xuống gần hai thốn, sóc con mới ngẩng đầu, hai chân trước nhỏ thỏa mãn sờ bụng, chậm rãi đứng dậy, loạng choạng hướng về chân Trương Tiêu Hàm đi tới, chỉ hai bước, liền bịch một tiếng đổi thành bốn chân xuống đất. Dù là bốn chân xuống đất, nó bò tới vẫn còn loạng choạng, như say rượu. Linh Tuyền thủy cũng biết say người à? Không, là say chuột. Sóc con ôm lấy ống quần Trương Tiêu Hàm đứng thẳng, bỗng nhiên hướng Trương Tiêu Hàm ợ một cái, một miệng linh khí nồng nặc phả vào mặt, nồng nặc đến mức gần như muốn hóa thành chất lỏng sền sệt, lập tức bao trùm Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm nhìn sóc con, đột nhiên như hiểu ra điều gì, trong linh khí nồng nặc này mình nên làm gì. Trong người Trường Xuân Quyết điên cuồng vận chuyển, linh khí nồng nặc bao quanh Trương Tiêu Hàm, từ lỗ chân lông toàn thân chui vào trong cơ thể, từ từ được hấp thu, cho đến khi hoàn toàn được hấp thu vào cơ thể Trương Tiêu Hàm. Mở mắt ra, Trương Tiêu Hàm vẫn khó tin, mình lại đột phá, hấp thu một ngụm linh khí nồng nặc của sóc con, tu vi lệch từ luyện khí 5 tầng trung kỳ, vào luyện khí 5 tầng hậu kỳ, đỉnh phong, rồi đột phá luyện khí 5 tầng, nhất cử tiến vào luyện khí 6 tầng. Trong lòng nàng vừa mừng vừa sợ hãi, không biết bảo bối của sóc con ở chỗ nào. Nó rõ ràng có thể nuốt đủ loại linh khí dư thừa, rồi tinh luyện, lại phun ra linh khí dễ hấp thu cho tu sĩ. Trước đây, mình tưởng sóc con ăn một quả hoàng tinh là no rồi. Hóa ra nó căn bản không no, lần này, uống thống khoái Linh Tuyền thủy mới phun ra một ngụm linh khí nồng nặc như thế. Một luồng linh khí này đã khiến tu vi mình tăng một cấp. Nếu sau này phun ra nhiều hơn, tu vi mình, niềm vui qua đi là sự kinh hãi của Trương Tiêu Hàm. Tốc độ tu luyện của mình quá nhanh, cây cao đón gió mạnh, tốc độ này nhanh hơn Tống Thần Xa rất nhiều. Tống Thần Xa là thiên tài, nhưng mình còn biến thái hơn thiên tài. Hơn nữa, mình mới chia tay Tống Thần Xa, làm sao giải thích nửa ngày tu vi lại tăng lên? Sóc con ăn no rồi. Trong lúc Trương Tiêu Hàm tu luyện liền chui vào vạt áo nàng. Ngủ say, không hề hay biết một tiếng ợ của nó đã mang lại cho tiểu chủ nhân không chỉ niềm vui mà còn phiền. Toái, Trương Tiêu Hàm ngơ ngác ngồi bên Linh Tuyền, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao. Tu vi người khác tăng lên thì vui, chỉ mình nàng lại khủng hoảng. Nàng biết, nếu ra ngoài, tu vi mình tăng lên, Tống Thần Xa bọn họ nhìn thoáng qua là biết, một câu giải thích không tốt, công phu giấu kín sẽ bại lộ, sóc con cũng không giữ được, thậm chí tính mạng cũng không chắc giữ lại. Nàng không phải tiểu cô nương 12 tuổi gì cũng không hiểu đạo lý, mang ngọc mang tội, nàng hiểu, thủ đoạn khó lường của những kẻ có quyền thế nàng cũng hiểu. Nàng chỉ là đứa trẻ không có bất cứ bối cảnh gì. Những kẻ ấy muốn diệt nàng, hoặc biết bí mật của nàng, dễ như trở bàn tay. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng sờ sóc con trong ngực, con sóc này dường như có chút tâm linh tương thông với mình. Nàng cảm thấy sóc con dựa dẫm vào mình, nàng đối với sóc con cũng có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Từ khi biết sóc con cần linh dược vạn năm làm thức ăn, nàng đã không có ý định để người khác biết bí mật này. Trước đây không tính toán, bây giờ cũng không tính toán, sau này cũng không thể có khả năng này. Chương 94 Huyền Hoàng Đại Lục, làm sao bây giờ, trốn ở đây không ra, cho đến khi ngũ đại môn phái rời khỏi Vọng Nhạc Thành. Không, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng bỏ ý nghĩ này, ngũ đại môn phái sẽ không nhanh chóng rời đi, Tần Sư Tổ đã nói. Ngũ đại môn phái sẽ trợ giúp Vọng Nhạc Thành chống lại sự tấn công có thể có của yêu thú Đan Tông. Thượng cổ, những yêu thú ấy, nhiều vô kể, tuyệt không phải vài tháng có thể tiêu diệt hết. Còn có Đan Tông, Trương Tiêu Hàm không tin trụ sở lớn như vậy của Đan Tông sẽ bị ngũ đại môn phái dễ dàng bỏ qua. ra ngoài giải thích sao cho nhanh chóng tăng lên tu vi như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, trán Trương Tiêu Hàm dần đổ mồ hôi, nàng từ từ đứng dậy, nhất định phải ra ngoài, nhất định phải rời khỏi đây, chỉ có cơ hội này mới có thể đường đường chính chính rời khỏi Trương gia. Không thể bỏ qua cơ hội gia nhập môn phái, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ trở về thư phòng trong tiền viện. Gần tới giữa trưa, trong thư phòng vẫn yên tĩnh, Tống Thần Sa chưa trở về, nàng bố trí cấm chế cho phòng, xếp bằng trong phòng, bày ra tư thế tu luyện, cấm chế này không ngăn được tu sĩ trúc cơ kỳ, bố trí cấm chế là để nói với họ mình đang tu luyện. Luôn luôn đang tu luyện, dù sao cũng không tránh khỏi, hay là tranh thủ thời gian tăng thêm vài thủ đoạn công kích. Trương Tiêu Hàm lấy ra Trường Xuân Quyết, vào luyện khí 6 tầng, có thể tu luyện thêm hai pháp thuật, một là pháp thuật công kích phong trảm, một là pháp thuật phòng ngự hộ thể linh thuẫn. Hiệu quả phong trảm Trương Tiêu Hàm đã thấy nhiều lần, do diện tích công kích lớn, cảm giác tốt hơn hỏa đạn thuật, gọi là phong trảm, thực ra là linh lực trong cơ thể hóa thành hình lưỡi dao, như gió lốc xoay tròn bay ra, đạt được hiệu quả lưỡi dao sắc bén. Trương Tiêu Hàm trong phòng thử nghiệm nhiều lần, nhanh chóng phát hiện, pháp thuật này đòi hỏi sự điều khiển linh lực của người thi pháp tương đối cao. Không phải linh lực ngưng tụ càng nhiều thì lực công kích càng lớn. Phong trảm, đúng như tên gọi, phải nhanh như gió, sắc bén như đao, mới có thể chém trúng đối phương. Phong nhận ngưng tụ phải mỏng, thi triển phải nhanh, lại phải đảm bảo thời gian ngưng tụ linh lực bên ngoài cơ thể đủ lâu. Trương Tiêu Hàm thử nghiệm vài lần, dần tìm ra quy luật, ngưng tụ phong nhận, tán đi, lại ngưng tụ, lại tán đi. Phong nhận ngưng tụ càng ngày càng mỏng, nhưng linh lực nén vào không thấy giảm. Cuối cùng, Trương Tiêu Hàm điều khiển phong nhận chém về phía cấm chế đối diện. Cấm chế lặng lẽ biến mất, cùng lúc cấm chế biến mất, phong nhận xuyên qua cánh cửa. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, tới bên cánh cửa gỗ chỉ có một vết rách dài hơn một thước rưỡi như đường chỉ. Một luồng gió mát lặng lẽ thổi vào, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy trên tường đá đối diện một vết rách đáng sợ. Gần nửa canh giờ luyện tập, linh lực trong người tiêu hao rất nhiều. Trương Tiêu Hàm lui vào phòng, bố trí cấm chế, bắt đầu tu luyện khôi phục. Nửa canh giờ nữa, Trương Tiêu Hàm cảm thấy linh khí trong người dồi dào, khôi phục đến đỉnh phong. Nàng từ từ ngừng tu luyện, nghe ngóng một chút, bên ngoài vẫn không có động tĩnh, nhớ tới quảng trường đông nghìn nghịt người, không nhanh chóng kết thúc được, nàng lại bắt đầu nghiên cứu hộ thể linh thuẫn. Nửa canh giờ sau, hộ thể linh thuẫn cũng sử dụng được, hiệu quả hộ thể linh thuẫn không bằng phù độn giáp thượng phẩm, mấu chốt còn phải tiêu hao linh lực nhất định, ưu thế là chỉ cần động niệm là kích hoạt được, còn phù lục phải lấy ra rồi mới kích hoạt, chậm rãi hồi phục linh lực tiêu hao. Trương Tiêu Hàm lui vào cấm chế, nhìn ra ngoài một hồi lâu, vẫn chưa quyết định có nên ra ngoài hay không, băn khoăn về việc đột nhiên tăng cấp tu vi khó giải thích. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một ba động quen thuộc, có người đang dùng thần thức dò xét. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, phát hiện mình lại vô cùng bình tĩnh, nàng đẩy cửa bước ra ngoài, thấy có người đang đứng trong viện mình, không ngờ lại là Vương Diễm Thu. Trương Tiêu Hàm, ngươi còn ở đây à? Vương Diễm Thu hơi ngạo nghễ nói, theo ta lên phi kiếm. Trương Tiêu Hàm thi lễ, sư thúc, đây là, ai nha, ngươi mau lên đi, ta sẽ giải thích sau. Vương Diễm Thu hơi thiếu kiên nhẫn, dưới chân Vương Diễm Thu đã hiện ra phi kiếm. Trương Tiêu Hàm vội vàng bước lên, hai tay ôm ngang eo nàng, phi kiếm vút lên, rất nhanh đã bay lên giữa không trung. Vương Diễm Thu tế ra một vòng bảo hộ, che chắn hàn phong cho cả hai. Chúng ta phải đưa một nhóm người về môn phái trước, ngươi nằm trong nhóm đầu tiên. Tốc độ phi kiếm rất nhanh, Trương Tiêu Hàm còn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân, đã thấy phía trước giữa không trung mấy chiếc bảo thuyền lơ lửng. Vương Diễm Thu trực tiếp mang nàng bay lên một bảo thuyền, đặt Trương Tiêu Hàm lên bảo thuyền, Vương Diễm Thu liền vội vã xuống. Lúc này Trương Tiêu Hàm mới để ý, trên bảo thuyền có rất nhiều người, phần lớn là những thiếu niên mười mấy tuổi, tuổi tác tương đương với nàng. Không ngờ, trên thuyền lại thấy được Trương Hiểu Tuệ và cặp song sinh huynh đệ kia. Bọn họ cũng được Huyền Chân phái thu nhận làm đệ tử sao? Suy nghĩ một chút liền hiểu, Huyền Chân phái đóng tại Trương gia, người nhà Trương gia tự nhiên được Huyền Chân phái trọng thị. Giống như nàng, Huyền Chân phái đã sớm xem nàng như đệ tử thân truyền của trưởng môn. Chỉ là không thấy con cái của Tam Thái Thái, nhưng tại sao lại vội vã đưa tiễn người như vậy? Trương Tiêu Hàm không tự phụ đến mức cho rằng đó là vì mình. Nàng khẽ cúi người, tránh ánh mắt ghen tị xung quanh rồi ngồi xuống. Thêm một số người nữa được đưa lên, rất nhanh, bảo thuyền đã đầy người. Trương Tiêu Hàm đếm, có khoảng 40-50 người. Tần Phong sư tổ cùng hai vị đệ tử trúc cơ kỳ cũng lên thuyền. Tần Phong lấy ra từ túi trữ vật một khối linh thạch, đặt ở đầu thuyền, thân thuyền bỗng phát ra một đạo quang hoa, rồi sau đó, bảo thuyền khẽ động, chậm rãi bắt đầu di chuyển. Lần đầu tiên đi bảo thuyền, mọi người đều tò mò đứng dậy, chen chúc hai bên thuyền, nhìn Vọng Nhạc Thành ngày càng xa, mặt đất ngày càng nhỏ, đều kinh hô hiếu kỳ, tiếng kinh hô, cảm thán, nghị luận bên tai không dứt. Trương Tiêu Hàm đã từng ngồi bảo thuyền, liền nhường chỗ dựa thành thuyền cho người khác, tự mình đứng phía sau, nhìn thành thị ngày càng xa, trong lòng cảm thán, cuối cùng rời đi, cuối cùng có một thân phận tự do như người khác. Thời gian dài, cảm giác mới lạ cũng dần phai nhạt, thấy các vị sư tổ và sư thúc của Huyền Chân phái cũng im lặng. Mọi người trên thuyền mới dần dần trò chuyện với nhau. Trương Tiêu Hàm ngồi giữa thuyền, từ xa cũng cảm nhận được ánh mắt oán hận của Trương Hiểu Tuệ. Nàng hận nàng chẳng có gì lạ, nàng vốn nên là tỷ nữ hồi môn của nàng, nhưng giờ đây, thân phận nàng ngang bằng, thậm chí còn hơn nàng. Bên cạnh Trương Hiểu Tuệ, ngoài cặp song sinh đệ đệ, còn có những người ăn mặc chỉnh tề, hành động mang vẻ ngạo khí, xem ra cũng là những con cháu trưởng tộc. Trương Tiêu Hàm đếm, có 8 người, cách họ một khoảng cách rõ rệt, những người khác lại chia thành từng nhóm nhỏ, trong đó có nhiều người rụt rè, sợ hãi, thậm chí bất an, trên mặt mang vẻ mờ mịt hoặc không tin. Trương Tiêu Hàm để ý thấy trước đó họ thậm chí không dám chen ra mép thuyền nhìn ra xa. Họ chính là những kẻ vừa được tự do kia. Trương Tiêu Hàm thầm cười, dựa lưng vào thành thuyền, tâm tình càng thêm thư thái, không ngờ lại trực tiếp lên bảo thuyền. Cũng đúng, nàng quá lo lắng, muốn dò xét tu vi của đối phương bằng thuật thăm dò. Người Huyền Chân phái hôm qua đã xem qua tu vi của nàng, không có lý do gì lại dùng thuật thăm dò ngay lần gặp mặt này. Nhưng mà, Tần Phong sư tổ và hai vị sư thúc trúc cơ kỳ lại không đến để ý nàng. Trương Tiêu Hàm suy đoán mãi, nhớ đến những quy củ ngoại môn mà Tống Thần Sa đã kể, liền yên ổn ngồi trên bảo thuyền. Bảo thuyền bay khoảng 10 ngày, 10 ngày đủ để mọi người làm quen nhau. Điều khiến Trương Tiêu Hàm im lặng là, rõ ràng những con thứ thiếp sinh kia đã thoát khỏi thân phận nô tỳ, lại có cả Kim Đan kỳ sư tổ làm chủ, thế nhưng những đích tử, đích nữ kia chỉ cần một ánh mắt hay một câu nói, là những con thứ thiếp sinh kia ngoan ngoãn phục vụ. Trương Hiểu Tuệ cũng định la mắng Trương Tiêu Hàm, nhưng nhìn thấy vẻ lạnh nhạt của Trương Tiêu Hàm, đành tức giận mà nhẫn nhịn, nhưng khí thế của nàng vẫn đủ, trên thuyền có thứ nữ không chịu nổi ánh mắt nàng, ngoan ngoãn đi hầu hạ nàng. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không can thiệp lựa chọn của người khác. Những thứ nữ kia đã quen làm nô tỳ, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn làm chúa cứu thế, ai cũng có cách sống của mình. Phần lớn thời gian Trương Tiêu Hàm nhắm mắt ngồi, may mà con sóc được ăn no, 10 ngày nay vẫn ngủ ngon trong lòng nàng. Nếu nó tỉnh dậy, đói bụng, Trương Tiêu Hàm không biết làm sao cho nó ăn trước mặt Tần Phong sư tổ. Cuối cùng, đại lục hùng vĩ hiện ra trước mắt, 5 chiếc bảo thuyền tách ra, mọi người lại chen chúc ra mép thuyền, chiêm ngưỡng đại lục bí ẩn dưới chân. Chẳng bao lâu, bảo thuyền hạ xuống chân một ngọn núi, mọi người đều phấn chấn, cuối cùng đã đến Huyền Chân phái. Tần Phong sư tổ thả mọi người xuống đất chống chân núi, thu bảo thuyền, chào hỏi những người đến đón, rồi cùng hai vị sư thúc trúc cơ kỳ bay đi. Mấy chục người đứng trên đất trống, trong lòng đều có chút lo lắng. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đánh giá ngọn núi trước mặt, rất gần, không thấy được vẻ hùng vĩ, nhưng so với Đan Tông thì kém xa. Mọi người đầu tiên được dẫn đến chỗ ở, những dãy nhà đơn sơ, may sao mỗi người một phòng, trong phòng chỉ có một giường, một bàn và một ghế, nhưng sạch sẽ, tiếp đó là tắm rửa, thay quần áo, đổi sang trang phục ngoại môn Huyền Chân phái, một bộ áo dài màu xám, ra ngoài, thấy các thiếu niên cũng mặc áo dài màu xám, chỉ có nữ tử là áo dài, tiếp đến là phòng ăn, phòng tạp dịch, rồi đến quy củ, sau một hồi giảng dài, lại là nửa canh giờ, rồi mỗi người nhận được một phần công pháp tu luyện, đó là Trường Xuân Quyết, bản đầy đủ, cùng với bài vị và phần lệ hàng tháng, một bình ích khí đan. Các vị sư đệ, sư muội, sư huynh cho các ngươi phần giảng giải này cũng là nhiệm vụ ngoại môn. Hoàn thành nhiệm vụ này được 3 điểm cống hiến, giờ đây, ai còn chưa hiểu gì có thể đặt câu hỏi, nếu không có vấn đề gì, nhiệm vụ của ta đến đây là kết thúc, ngoại môn sư huynh nói sau khi đưa mọi người về chỗ ở. Chương 95, khiêu khích. Nghe xong giới thiệu của ngoại môn sư huynh, mọi người nhìn nhau, Trương Hiểu Tuệ đột nhiên nói, Vương sư huynh, chúng ta mỗi người đều phải hoàn thành nhiệm vụ ngoại môn sao? Vị sư huynh kia nói, đương nhiên rồi, ta đã nói với các ngươi rồi, mỗi người đều phải hoàn thành nhiệm vụ ngoại môn cơ bản nhất. Mỗi tháng là 50 điểm cống hiến, không hoàn thành điểm cống hiến, sẽ không có phần lễ. Vì sao vậy? Chúng ta không phải đến đây làm đệ tử sao? Sao lại còn phải hoàn thành nhiệm vụ chứ? Trương Hiểu Tuệ bất mãn hỏi, Vương sư huynh kinh ngạc, lấy tay ra khỏi tai, ta nói này, sư muội, ngươi ở nhà là tiểu thư lớn sao? Đến môn phái rồi, ngươi không cống hiến cho môn phái lấy gì nuôi ngươi? Ngươi muốn ăn cơm chứ? Ngươi muốn ở đây chứ? Ngươi muốn có linh dược tu luyện chứ? Nhiều người như vậy không cống hiến cho môn phái, địch ăn đến môn phái sụp đổ sao? Có người cười lên, Trương Tiêu Hàm cũng mỉm cười, nhưng không nói, kia, Vương sư huynh, lúc nào chúng ta mới được vào nội môn? Lại có người hỏi, Trương Tiêu Hàm để ý, đó là một thiếu niên trẻ tuổi, chừng 12, 13 tuổi, rất dễ dàng, chỉ cần tu luyện đến trúc cơ kỳ, là có thể vào nội môn, đợi đến khi tu luyện đến luyện khí đỉnh phong, có thể xin với sư môn sẽ ban thưởng một trúc cơ đan, nếu trúc cơ thành công, liền có thể vào nội môn. Vương sư huynh không phiền hà gì, rõ ràng câu này đã nói rồi, còn nữa, hàng năm môn phái đều tổ chức thi đấu nhỏ, 3 năm một lần, mỗi lần đều có thưởng, các sư đệ, sư muội đến lúc đó có thể đăng ký tham gia. Vương sư huynh giới thiệu hơi mệt mỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ mọi người đặt câu hỏi. Trương Tiêu Hàm thầm tính toán, xem ra điểm cống hiến không dễ kiếm, đợi một lúc, không ai đặt câu hỏi nữa, Vương sư huynh chào hỏi rồi rời đi. Trương Tiêu Hàm đứng phía sau, thấy Vương sư huynh đi, quay người định về phòng, bỗng nhiên nghe thấy ai đó phía sau gọi, "Trương Thanh Cửu, dừng lại." Trương Tiêu Hàm nhíu mày, không dừng bước, tiếp tục đi về phòng. "Trương Thanh Cửu, ta bảo ngươi dừng lại, ngươi dám không nghe?" Giọng Trương Hiểu Tuệ rất kiêu ngạo, rồi có tiếng bước chân, song sinh Trương Thư Mẫn, Trương Thư Thận chặn đường nàng. "Trương Thanh Cửu, nhanh như vậy đã không nhận chủ tử của ngươi sao? Vào môn phái rồi, chủ tử vẫn là chủ tử, nô tỳ vẫn mãi là nô tỳ." Trương Thư Mẫn kiêu ngạo đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm quát lớn. Xung quanh Trương Tiêu Hàm liền có nhiều người vây lại, là những tiểu thư, thiếu gia ở Vọng Nhạc Thành, còn những thứ nữ thì đứng xa xa, không lên tiếng, những đệ tử ngoại môn ban đầu chỉ nhìn từ xa, không ai định lại hỏi. Trương Tiêu Hàm cười nhạt, không để lời đe dọa của Trương Hiểu Tuệ vào mắt, đây là ngoại môn Huyền Chân Phái, Đại Lục Huyền Hoàng, người ta đều là đệ tử ngoại môn, ai lại quy định ngươi là chủ tử. Trương Hiểu Tuệ đi đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, chỉ vào mũi nàng, "Trương Thanh Cửu, ngươi là thị thiếp sinh ra, từ khi sinh ra đã là nô tỳ Trương gia, ngươi cái tiện tỳ này dám không phục chủ tử?" Trương Hiểu Tuệ, Trương Tiêu Hàm từng chữ nói, "Tên ta là Trương Tiêu Hàm, ngươi nhớ kỹ, bây giờ cút khỏi mặt ta, đừng chặn đường ta, ngươi." Trương Hiểu Tuệ giơ tay lên, Trương Tiêu Hàm không né tránh, đón nhận ánh mắt Trương Hiểu Tuệ, "Nhị tỷ, đừng." Vương sư huynh vừa nói, "Trong môn phái cấm đánh nhau." Trương Thư Thận vội kéo tay Trương Hiểu Tuệ lại, khuyên nhủ, nhưng lại nhìn Trương Tiêu Hàm bằng ánh mắt giận dữ, "Dù ngươi là Trương Thanh Cửu hay Trương Tiêu Hàm, trên người ngươi chảy máu Trương gia, ngươi chính là người Trương gia, lời nhị tỷ nói ngươi chỉ có nghe, không có phản bác." Trương Thư Thận ngạo mạn nói. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, nàng không muốn mâu thuẫn với họ, nàng chỉ muốn yên ổn, nhưng họ cứ tìm đến nàng, quan trọng nhất là với những tiểu thư, thiếu gia ở Vọng Nhạc Thành này, không thể nói lý lẽ, giống như những thứ nữ ngoại vi kia, trong xương cốt họ cho rằng như vậy, có người sinh ra đã là chủ, có người sinh ra đã là nô. Trong đám người xem Trương Hiểu Tuệ có người xen vào, "Trương tiểu thư, nô tỳ nhà ngươi không nghe lời đấy." Lại có người nói, "Vậy thì dễ rồi, đánh một trận là xong, nô tỳ vẫn là nô tỳ." Trương Tiêu Hàm hơn 30 tuổi, làm sao sợ những đứa trẻ mười mấy tuổi này, thấy ánh mắt phẫn nộ của những con cháu trưởng tộc kia, như thể nàng làm chuyện đại nghịch bất đạo, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy buồn cười, tính toán, cãi nhau với những đứa trẻ này làm gì, môn phái có quy củ của môn phái, thời gian dài, chúng sẽ bị tập tục Đại Lục Huyền Hoàng đồng hóa. Nàng chậm rãi nói, "Vương sư huynh vừa nói quy củ, cấm đánh nhau, mấy vị vẫn nên tránh ra đi, trước lo nghĩ về nhiệm vụ môn phái, nếu không hoàn thành được 50 điểm cống hiến, tháng sau sẽ không có tài nguyên." Lời Trương Tiêu Hàm vừa dứt, xung quanh liền yên tĩnh, quy củ môn phái ai cũng nghe rồi, ngoại môn sư huynh vừa nhấn mạnh không được đánh nhau, chưa ai muốn thử phạm quy, đám người yên lặng. Trương Tiêu Hàm để ý thấy sắc mặt đám tiểu thư, thiếu gia kia không đổi, nàng lại nói thêm, "Vương sư huynh giới thiệu cho người mới cả buổi chiều, mới 3 điểm cống hiến, xem ra, điểm cống hiến không dễ kiếm như vậy." Trương Tiêu Hàm là người hiện đại xuyên không, ngoại môn Vương sư huynh vừa giới thiệu nhiệm vụ môn phái, nàng liền hiểu, ở đâu cũng không có cơm trưa miễn phí. Một tháng 50 điểm cống hiến, Vương sư huynh mất cả buổi chiều mới được 3 điểm, huống hồ, cũng chẳng phải ngày nào cũng có nhiệm vụ giới thiệu cho người mới ngoại môn đâu. Tính toán, việc nhà Trương gia, chúng ta không cần quản, tản ra đi. Trương Hiểu Tuệ cuối cùng nhìn Trương Tiêu Hàm bằng ánh mắt giận dữ, rồi cùng người bên cạnh nói móc, tức giận, không dám làm gì, lại nhìn Trương Tiêu Hàm vài lần, rồi cùng song sinh cùng nhau đi. Trương Tiêu Hàm nhún vai, hướng căn phòng nhỏ bước tới, nàng cũng không vội vàng hoàn thành nhiệm vụ ngoại môn, ngoại trừ những đan dược trong túi trữ vật, nàng còn có rất nhiều linh dược như vậy, hơn nữa, nàng cảm thấy tốc độ tu luyện của mình quá nhanh, Tống Thần Sa dùng 7 năm để trúc cơ, hắn là thiên linh căn, hắn nói, tu sĩ tam linh căn trở lên thời gian trúc cơ muốn trên 20 năm, nhưng chính mình lại là ngũ linh căn, bỗng nhiên, Trương Tiêu Hàm cau mày, ngũ linh căn, tựa như một tia sáng lóe lên trong tâm trí, chỉ có tu sĩ ngũ linh căn mới có thể tùy ý thi triển các hệ pháp thuật kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà tu sĩ đơn linh căn chỉ có thể thi triển pháp thuật thuộc hệ linh căn của mình. Ví dụ như tu sĩ hỏa linh căn, nếu bắt hắn dùng linh lực ngưng tụ thành một băng chùy thì là điều không thể. Đạo lý tương tự, tu sĩ thủy linh căn cũng không thể phát ra hỏa đạn thuật. Mà những người đồng thời có linh căn thủy, hỏa song hệ, linh lực ngưng tụ có thể chuyển hóa giữa hai loại công pháp này. Vừa có thể phát ra hỏa đạn thuật, vừa có thể ngưng tụ thành thủy tiễn, mà chính mình, hỏa đạn thuật được, phong trảm cũng được, còn có độn giáp, hỏa, mộc, kim đều có thể thi triển. Rõ ràng là ngũ linh căn, nhưng ngũ hành quy nhất lại nói có thể ngũ hành quy nhất. Chẳng lẽ, Trương Tiêu Hàm trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo. Chẳng lẽ ngũ hành quy nhất này, chỉ mình có thể tùy ý chuyển đổi linh lực trong ngũ hành đến một trong năm linh căn? Càng nghĩ càng có khả năng, linh lực trong ngũ hành đều quy thuộc về một linh căn duy nhất. Chính mình vừa có thuộc tính đơn linh căn, mặt ngoài vẫn là ngũ linh căn, chẳng phải là ngũ hành quy nhất sao? Đúng vậy, tự có tốc độ tu luyện của thiên linh căn, lại có thể thi triển tất cả pháp thuật của năm hệ linh căn. Tim nàng đập thình thịch, trong túi trữ vật của nàng có nước linh tuyền, lại có sóc con nghịch thiên như vậy phun ra linh khí. Tu Vi muốn đề cao quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ là, loại linh căn này, tốc độ Tu Vi này, sẽ không gây họa cho mình chứ. Trương Tiêu Hàm ngồi trong phòng một lúc lâu, mới dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc suy tính việc vượt qua khảo nghiệm ngoại môn. Nàng không thiếu linh dược, nhưng Tống Thần Sa lại chưa trở về, dù có trở về, cũng chưa chắc có thể công khai che chở nàng ở ngoại môn. Không vội tu luyện, Trương Tiêu Hàm đứng dậy, đi ra ngoài, dự định đến phòng tạp dịch xem thử có những nhiệm vụ ngoại môn nào có thể làm. Vị trí ngoại môn không lớn, nằm trong một khe núi, kiến trúc bắt mắt nhất là phòng tạp dịch, đệ tử ngoại môn muốn đến đây nhận và giao nhiệm vụ, cũng như nhận thưởng. Phòng tạp dịch vừa vào cửa chính là một đại sảnh, bên trái là chỗ nhận nhiệm vụ, bên phải là chỗ giao nhiệm vụ và nhận thưởng, bố trí giống như ngân hàng kiếp trước, đã có vài người đang chọn nhiệm vụ, Trương Tiêu Hàm đứng chờ phía sau, chẳng mấy chốc, có một vị trí trống, Trương Tiêu Hàm bước đến, thấy Trương Tiêu Hàm đến, người bên trong ném ra một ngọc giản nói, đem ngọc giản áp lên trán, chọn được nhiệm vụ nào thì nói ra, Trương Tiêu Hàm làm theo, trong đầu lập tức hiện ra một chuỗi dài nhiệm vụ, vì tiệm cơm ngoại môn gánh nước, mỗi ngày 20 vạc, 2 điểm cống hiến. Vì tiệm cơm ngoại môn bổ củi, mỗi ngày 20 lập, 2 điểm cống hiến, thu thập tinh tinh thảo, mỗi 10 khỏa 1 điểm cống hiến, thu thập hoa long diệp, mỗi 10 khỏa 1 điểm cống hiến, luyện khí thất tinh luyện tinh thiết, mỗi luyện ra 1 cân tinh thiết, 30 điểm cống hiến, nhất giai yêu thú xích giáp thú lân phiến, mỗi phiến 1 điểm cống hiến, trông giữ dược viên của đệ tử nội viện, 1 tháng 60 điểm cống hiến, trồng trọt linh thực, 1 mẫu linh thực 80 điểm cống hiến, tự dưỡng linh thú, mỗi tháng 200 điểm cống hiến, nhiều như vậy hạng mục trên trăm loại, lộn xộn đặt chung một chỗ, Trương Tiêu Hàm hoa cả mắt, xem qua một lượt, cũng hiểu ra, nhiệm vụ càng đơn giản thì điểm cống hiến càng ít, ví dụ như gánh nước, bổ củi, chỉ cần chịu khó, một tháng 50 điểm cống hiến dễ dàng đạt được, điểm cống hiến cao, ví dụ như tự dưỡng linh thú, chỉ cần nhìn qua, liền biết nhiệm vụ này không đơn giản, Trương Tiêu Hàm thả xuống ngọc giản, chưa nhận nhiệm vụ nào, nàng không vội, cần phải tìm hiểu thêm về các nhiệm vụ trước đã, ra khỏi phòng tạp dịch, nhìn trời một chút, Trương Tiêu Hàm hướng tiệm cơm đi tới. Chương 96, nhiệm vụ trồng trọt, tiệm cơm ở phía bên kia khe núi, cũng đến giờ ăn, vào trong mới thấy tiệm cơm có hai cửa sổ phát cơm. Trương Tiêu Hàm không vội lấy cơm, mà đứng